Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 231. Tần Dịch kích động trà sát tay nhỏ, bắt đầu ở trong thánh địa vơ vét đứng lên. Vừa mới xử lý nhiều như vậy vị thần quân, còn có những cái kia nguyên thần kỳ cùng nguyên anh kỳ đệ tử. Trên người bọn họ linh thạch pháp bảo hiện tại tất cả đều là Tần Dịch. Sở thi thể quá trình luôn làm người kích động, nhiều như vậy bảo bối bày ở địa thượng đẳng hắn đi nhặt. Tần Dịch trong hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tần Dịch trước từ nguyên thần kỳ cùng nguyên anh kỳ bắt đầu, điên cuồng vơ vét lấy bọn hắn trên người tài phú. Tử phủ thánh địa người chính là không giống với, đồng dạng là nguyên thần kỳ tu vi. Tử phủ thánh địa trên thân người tài phú chính là mạnh hơn long gia người muốn bao nhiêu. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 113.000 thần thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hồi được 280.000 thần thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 320.000 thần thạch. Bên tai nghe từng tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhìn xem cái kia tăng lên không ngừng số lượng, Tần Dịch kích động đến đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Tại tử phủ thánh địa là một phiếu này, thu hồi so long ra lần kia lớn vô số lần, thật không hổ là hàng ngàn vạn năm lịch sử tử phủ thánh địa. Quả nhiên không để cho Tần Dịch thất vọng, trên cơ bản mỗi một vị tử phủ thánh địa đệ tử đều có thể là Tần Dịch mang đến rộng lượng tài phú, thậm chí là người long ra gấp 10 lần. Bận rộn một đoạn thời gian rất dài, Tần Dịch mới vơ vét xong các đệ tử trên người bảo bối. Nói thật, vơ vét bảo bối làm cho Tần Dịch đều có chút mệt mỏi. Tử phủ thánh địa người nhiều như vậy, từng cái đi qua vơ vét thật rất mệt mỏi người. Nhặt tiền đều có thể nhặt mệt mỏi, thật là không có người nào. Bất quá Tần Dịch thấy được thần thạch số lượng về sau, tất cả mỏi mệt đều biến mất không còn, thay vào đó là nồng đậm cảm giác thỏa mãn. Tử phủ thánh địa bên trong các đệ tử hết thảy cho Tần Dịch mang đến 7 triệu thần thạch. Chỉ là nhìn xem trong hệ thống cái kia 7 triệu thần thạch, Tần Dịch cười cũng không biết chính mình họ gì. 7 triệu thần thạch thu hoạch là Tần Dịch cho đến tận này đạt được lớn nhất một bút tài phú. Tiêu diệt long gia cũng liền đạt được 800.000 thần thạch mà thôi. Tại tử phủ thánh địa là một phiếu này liền kiếm lời 7 triệu thần thạch. Tần Dịch muốn đánh cướp 10 cái long gia mới có thể so với được hôm nay thu hoạch lần này. Chớ nói chi là đây vẫn chỉ là nguyên thần kỳ cùng nguyên anh kỳ đệ tử mà thôi. Đầu to còn tại phía sau chờ lấy Tần Dịch đâu. Chân thần kỳ thần quân bọn họ, Tần Dịch còn không có dây vào đâu. Tốt nhất khẳng định phải lưu tại cuối cùng nha. Tần Dịch rất nhanh liền ổn định tâm thần, bắt đầu vơ vét những thần quân kia trên người bảo bối. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 170 vạn thần thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 123 vạn thần thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 2,6 triệu thần thạch. Nhìn xem trong hệ thống cái kia không ngừng kéo lên số lượng, Tần Dịch nhịp tim không ngừng tăng tốc, kích động đến cả người đều nhanh muốn không được. Mỗi một vị thần quân đều có thể cho Tần Dịch mang đến vượt qua 1 triệu thần thạch. Rộng lượng thần thạch đem Tần Dịch đều sợ choáng váng. Cuối cùng thần thạch số lượng dừng lại tại 50 triệu bên trên. Những này tử phủ thánh địa thần quân bọn họ, đơn giản chính là từng cái bảo khố di động. Duy nhất một lần đạt được 50 triệu thần thạch, lần này hắn thật là phát tài, thật có tiền, không hổ là tử phủ thánh địa. Tần Dịch nhịn không được cảm khái một câu, tử phủ thánh địa tích lũy hàng ngàn vạn năm tài phú, cứ như vậy đã rơi vào Tần Dịch trong tay. Hiện tại sở thi thể đã kết thúc, tiếp xuống liền nên thăng cấp. Tần Dịch đầu tiên tăng lên là một quyền phá diệt năng lực này. Tần Dịch có thể điên cuồng tăng cao tu vi, dựa vào là chính là một quyền phá diệt mang đến hiệu quả. Đinh, hệ thống tăng lên âm vang lên, 10 triệu thần thạch khấu trừ, nhẹ nhàng điểm một cái 10 triệu thần thạch liền không có. Chỉ là nhìn xem đều cảm thấy đau lòng, bất quá xem ở cái kia 50 triệu thần thạch trên mặt mũi. Tần Dịch hay là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, tốn hao 10 triệu thần thạch mang đến tăng lên, cũng làm cho Tần Dịch vừa lòng phi thường. Một quyền phá diệt thi triển phạm vi, từ 10 vạn dặm tăng lên tới 5 triệu dặm, lập tức liền lật ra dòng giã gấp 50 lần. Tăng lên xong một quyền phá diệt về sau, Tần Dịch đem lực chú ý bỏ vào thời không trưởng khống phía trên. Thời không trưởng khống năng lực này cực kỳ tốt dùng, không chỉ có thể là Tần Dịch cung cấp thuấn di năng lực, còn có thể lợi dụng thời không phương diện hiệu quả, để cho địch nhân mất đi năng lực phản kháng. Đinh, lại là 10 triệu thần thạch đập đi vào. Nhìn xem cái kia phi tốc giảm bớt số lượng, Tần Dịch tâm là mát lạnh cả người. Bất quá, thần thạch chính là lấy ra thăng cấp, đem tài phú biến thành thực lực mới là đúng lý. Cho nên Tần Dịch rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Thăng cấp qua đi thời không trưởng khống, thuấn di hiệu quả đạt được kinh người tăng lên. Một lần thuấn di liền có thể di động 1 năm ánh sáng khoảng cách. 1 năm ánh sáng đó là xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Có thể Tần Dịch để ý niệm ở giữa liền có thể thuấn gian di động đi qua. Liên tục tăng lên 2 loại năng lực về sau, trong hệ thống thần thức cũng tiêu hao hết 20 triệu. Tần Dịch cũng không có dừng lại, tiếp tục tăng lên sinh linh trưởng khống, lại là 10 triệu linh thạch bị tiêu hao. Sinh linh trưởng khống cũng hoàn thành thăng cấp. Thăng cấp sau này sinh linh trưởng khống, phạm vi từ nguyên bản 10 vạn dặm, gia tăng đến 5 triệu dặm, có thể nói là chất đến bay vọt. Kết thúc thăng cấp về sau, Tần Dịch có chút thịt đau đóng lại hệ thống, duy nhất một lần hao tốn 30 triệu thần thạch, thật là quá xa xỉ, bất quá lần này thăng cấp hiệu quả hay là rất không tệ. Tần Dịch các phương diện năng lực đều tăng lên rất nhiều. Sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, nơi đó để ý hậu sự. Tần Dịch tự mình lẩm bẩm, hiện tại nhặt thi thể cũng đã nhặt đông xong. Thăng cấp cũng thăng được không sai biệt lắm, cũng nên đến xử lý hậu sự thời điểm. Tần Dịch quan sát một chút từ phủ thánh địa chỗ thần sơn, có chút khó khăn nói ra, lớn như vậy một tòa thần sơn, muốn dọn đi quá khó khăn. Từ phủ thánh địa thần sơn, phương viên hơn 100 tỷ bên trong, cao đều vượt qua 1 tỷ dặm, so hạo hãn tinh lớn biết gấp bao nhiêu lần. Tần Dịch có thể đem hạo hãn tinh lôi trở về, nhưng thần sơn hắn coi như mang không nổi. Rất nhanh Tần Dịch liền nghĩ ra biện pháp, nếu thần sơn hắn chuyển không đi, vậy dứt khoát trông nom việc nhà chuyển tới được rồi. Nghĩ đến về sau Tần Dịch lập tức liền hành động, ngồi tạo hóa thiên chu chạy về Đại Tần đế quốc, biển lớn tinh Tần Dịch cũng không chuẩn bị kéo đi. Trực tiếp mang theo thủ hạ của mình đi thần sơn là được rồi. Từ phủ thánh địa thần sơn so hãn hải tinh không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Về sau thần sơn chính là nơi ở của hắn. Hãn hải tinh đã mất đi giá trị, không có giữ lại tất yếu. Hao tốn mấy ngày thời gian, Tần Dịch mới hoàn thành dọn nhà. Làm xong về sau Tần Dịch còn đến không kịp nghỉ ngơi thật tốt một chút, lại lần nữa trở nên bận rộn. Từ phủ thánh địa đã bị hắn cho tiêu diệt, nhưng là thánh địa thống trị tinh vực cũng không có quy thuận Tần Dịch. Tần Dịch bắt đầu chinh phạt hành trình. Hiện tại Tần Dịch cần phải làm là triệt để thống trị toàn bộ từ phủ tinh vực. Phàm là người không phục hắn hết thảy giải quyết hết, bình định tất cả chướng ngại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.